ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Tô Nguyên Nguyên nói, Diêm Húc trong lòng thế nhưng sinh ra khổ sở ý tưởng. Nguyên lai tiểu tang thi cũng không phải vô tâm không phổi. Nàng cũng sẽ bởi vì chính mình là cái tang thi mà khổ sở. Sẽ cảm thấy chính mình biến thành tang thi lúc sau thực xấu. Hắn an ủi nói, kỳ thật ở tang thi bên trong, người cũng không phải thực xấu. Hơn nữa ta và ngươi lớn lên cũng rất giống. Ngươi không phải một người biến thành như vậy. Tô Nguyên Nguyên gật đầu tán đồng nói. Cho nên lão đại, chúng ta đều ăn qua như vậy mệt. Liền đừng làm những người khác biến thành như vậy lạp. Diêm Húc, đây chính là hắn thật vất vả nghĩ ra được biện pháp. Có thể cho chính mình các nô lệ biến càng thêm cường đại. Hơn nữa hắn tinh thần lực đối tang thi rất có hiệu quả. Này đó lợi dụng loại này biện pháp biến thành dị năng giả nhân loại cũng sẽ đã chịu hắn khống chế. Này đối với ngày sau hắn khống chế toàn nhân loại có rất lớn trợ giúp. Bởi vì một cái vụng về tiểu tang thi mà từ bỏ, hắn không cam lòng. Hắn nghĩ nghĩ nói, vậy làm cho bọn họ tự nguyện tiếp thu cái này thực nghiệm. Nếu là trong căn cứ mặt người đều không vui, cùng lắm thì liền đi bên ngoài trộm chảo một cái. Thực mau, trong căn cứ mặt người liền tụ tập ở trên quảng trường mặt. Diêm Húc lạnh lùng nói cho bọn họ, chính mình có một cái biện pháp, có thể cho nhân loại bình thường biến thành dị năng giả. Nhưng là biện pháp này có nguy hiểm, nếu thất bại, liền sẽ biến thành tang thi. Nếu ai nguyện ý làm cái này thực nghiệm, có thể cái thứ nhất ra tới thử xem. Nói xong lúc sau, hắn liền mắt lạnh nhìn chính mình nhân loại các nô lệ. Những nhân loại này nhóm quả nhiên đều ríu rít nghị luận lên. Đại gia trên mặt có chút chờ mong, nhưng là càng có rất nhiều sợ hãi. Rốt cuộc tang thi thật là đáng sợ. Ai cũng không nghĩ biến thành tang thi. Hắn cảm thấy sẽ không có người nguyện ý ra tới thí. Những người này chỉ nghĩ quá an nhàn sinh hoạt, trông cậy vào người khác bảo hộ, sẽ không nghĩ vì ai đi phụng hiến. Thủ lĩnh, lão nhân cũng có thể sao? Đột nhiên, một cái tóc bạc lão nhân đi ra. Diêm Húc kinh ngạc nhìn về phía hắn. Có thể, nhưng là sẽ rất nguy hiểm. Nguy hiểm cũng rất lớn. Ta muốn thử xem. Lão nhân khẩn trương nhìn Diêm Húc. Ta không muốn làm một phế nhân. Mỗi ngày dựa vào người trẻ tuổi nuôi sống. Ở cái này trong căn cứ mặt, ta không có bất luận cái gì dùng. Thủ lĩnh, làm ta thử xem đi. Ba, ngươi đừng như vậy. Ngươi thân thể không tốt. Muốn thử cũng là ta tới thí. Một cái tráng niên nam nhân đi ra. Hắn là giúp đỡ xây dựng căn cứ kiến trúc công nhân. Thủ lĩnh, ta thân thể rất cường tráng. Làm ta thử xem đi. Ta cũng muốn làm dị năng giả. Không được, cường tử, ngươi còn trẻ. Lão nhân thương tâm nói. Ba, chính là bởi vì ta tuổi trẻ, cho nên ta mới muốn thử xem. Loại này nhật tử về sau còn không biết muốn quá bao lâu. Ta không nghĩ cả đời làm vô dụng người. Còn hắn là cái không gian dị năng giả. Ở mặt thế phía trước, chính mình là nhi tử một mảnh thiên. Nhưng là mặt thế lúc sau, chính mình đảo trở thành nhi tử liên lụy. Hắn không cam lòng. Những người khác nhìn này ra hai, trong lòng cũng bắt đầu rối rắm đi lên. Lại đứng ra mấy cái lão nhân, đều muốn thử xem. Thủ lĩnh, vẫn là làm chúng ta trước thử xem đi. Đúng vậy thủ lĩnh, ta căn cứ không thể không có người trẻ tuổi. Không được, thủ lĩnh, vẫn là làm chúng ta người trẻ tuổi thử xem. Tuổi đại người khẳng định so ra kém chúng ta thể chất. Lại có hiếu thuận người trẻ tuổi đi ra. Nhìn cái này tình huống, Diêm Húc trong lòng tức khắc củ bực bội lên. Này cùng hắn tưởng không giống nhau. Những nhân loại này nô lệ chẳng lẽ không nên là không có nhân tính sao? Như thế nào đột nhiên liền thay đổi? Mấy năm nay người trẻ tuổi cùng tuổi đại người tranh càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng vẫn là một cái tuổi đại người phát giận. Ta đều đến bệnh nan y, không mấy ngày rồi. Các ngươi cùng ta tranh cái gì? Ta liền muốn chết oanh oanh liệt liệt một chút. Không chuẩn ta còn có thể chữa khỏi bệnh nan y đâu. Đều đừng cùng ta đoạt. ta phải làm cái thứ nhất. Nói xong lúc sau bay thẳng đến Diêm Húc chạy tới. Thủ lĩnh, làm ta thí đi, ta thật sự không mấy ngày rồi. Tô Nguyên Nguyên đã sớm cảm động rối tinh rối mù. Nghe được người này nói lúc sau, liền chỉ căn cứ bác sĩ, hỏi hắn có phải hay không thật sự. Căn cứ bác sĩ gật gật đầu. Chúng ta nơi này căn bản là không có bất luận cái gì trị liệu phương tiện. Hơn nữa mà thế phía trước, cũng là trị không hết. Những người khác an tĩnh lại. Diêm Húc bực bội nói. Căn cứ bệnh viện chuẩn bị một chút. Ngày mai liền bắt đầu làm thực nghiệm. Căn cứ vài vị bác sĩ lập tức ứng. Diêm Húc tâm tình bực bội cả đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, liền đem chuẩn bị tốt một bậc tang thi tinh hạch giao cho phòng y tế. Làm cho bọn họ đem cái này tinh hạch để vào trong não mạch. Này cái tinh hạch là bị hắn cải tạo quá. Tang thi tinh hạch bên trong năng lượng bị dị năng giả hấp thu sau khi xong, liền sẽ biến thành rất nhỏ tiểu nhân hạt. Này hạt chính là tang thi virus. Cho nên hắn làm theo cách trái ngược. Đem nơi này tạp chí cấp hấp thu ra tới. Hắn phía trước ở phòng thí nghiệm bên trong cũng bị rót vào quá tang thi virus. Cho nên đối loại này virus miễn dịch. Hiện tại này cái tinh hạch bên trong chỉ cụ bị năng lượng. Ở thế giới này, khai lô giải phẫu đã thực phổ biến. Cho nên loại này giải phẫu đối với căn cứ bệnh viện tới nói không có gì áp lực. Hơn nữa chữa khỏi hệ dị năng trợ giúp. Khai lô miệng vết thương trực tiếp có thể khôi phục. Làm phẫu thuật thời điểm, căn cứ những người khác đều vây quanh bệnh viện phụ cận chờ đợi tin tức. Giải phẫu vẫn luôn rằng có một giờ mới kết thúc. Đám người ra tới thời điểm, lão nhân đã tỉnh, bất quá còn có chút suy yếu. Nhìn đến đại gia muốn lại đây xem hắn. Hắn nói, đều ly ta xa một chút. Vạn nhất ta thành tang thi, cắn được các ngươi làm sao bây giờ? Lão viên, người liền tính là tang thi, khẳng định cũng là cái hảo tang thi. Viên lão nhìn Diêm Húc nói, ta nếu là trở thành tang thi, thủ lĩnh ngươi nhưng nhất định phải khống chế tốt ta nha. Đừng đem ta đuổi đi. Làm ta ở căn cứ phụ cận dạo quanh. Tô Nguyên Nguyên hồng con mắt. Lôi kéo hắn tay. Viên ra ra. Đến lúc đó ta và ngươi cùng nhau dạo quanh. Bảo đảm không cho mặt khác tang thi khi dễ ngươi. Diêm Húc sụ mặt đi tới. Duỗi tay ở hắn đại não thượng xem xét. Cũng không có phát hiện tang thi virus. Hắn ánh mắt sáng lên. Nhưng là trên mặt không hiện. Người hiện tại có cái gì cảm giác? Viên lão đạo, không biết. Trong đầu cảm giác không nhiều thứ gì. Hơn nữa hiện tại ta liền muốn ngủ. Diêm Húc trong lòng lại có chút suy đoán. Hấp thu năng lượng thời điểm, xác thật là mệt nhất thời điểm. Nhưng là này cũng không bài trừ là vừa làm xong giải phẫu nguyên nhân. Người trước ngủ một giấc đi. Tỉnh lại lúc sau lại xem. Một ngày lúc sau, căn cứ bệnh viện bên trong, viên lão rốt cuộc tỉnh lại. Hắn cảm thấy chính mình tinh thần đặc biệt hảo, so giải phẫu phía trước còn muốn hảo rất nhiều. Thậm chí cảm giác được thân thể của mình giống như rất có sức lực. Hắn dứt khoát từ trên giường lên, chuẩn bị đi WC. Kết quả mới vừa đem tay chống được trên tủ đầu giường mặt, liền nghe được phịch một tiếng. Ngăn tủ thế nhưng nát. Hắn sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên. Thế nhưng lập tức nhảy lão cao. Đầu đều thiếu chút nữa đụng vào nóc nhà. Chương 116 vai ác tang thi vương cái kia xuẩn cấp dưới 14-14. Bên ngoài người nghe được động tĩnh chạy tiến vào. Bọn họ vẫn luôn lo lắng lão nhân cảm nhiễm tang thi virus, trở thành tang thi. Cho nên vẫn luôn ở bên ngoài nghe động tĩnh. Nghe được thật lớn động tĩnh lúc sau, đều cho rằng biến thành tang thi, chạy nhanh ghé vào khung cửa pha lê hướng bên trong xem. Không thay đổi a, lão viên vẫn là dáng vẻ kia. Có vị cùng viên lão nhận thức lão nhân ra cao hứng nói. Tiểu hoàng mau đội trưởng thấy bọn họ đều đổ ở cửa, lo lắng sai lầm, chạy nhanh lại đây duy trì thứ tự. Đều tản ra, làm thủ lĩnh đến xem. Nghe được thủ lĩnh muốn lại đây, mọi người đều tự giác tản ra. Chờ Diêm Húc tới thời điểm, viên lão chính vẫn không nhúc nhích đứng ở trong phòng bệnh mặt. Mắt trông mong nhìn chính mình đôi tay. Diêm Húc nhìn đến trên mép giường rách nát tủ đầu giường. đi tới nói, đây là ngươi đánh nát. Viên lão lập tức khẩn trương nói, thủ lĩnh, ta không phải cố ý đánh nát đồ vật. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta liền bắt tay phóng tới mặt trên. Nó liền nát. Diêm Húc nói, đối ta khởi xướng công kích. A, viên lão không thể tin được nhìn Diêm Húc. Diêm Húc nhíu mày nói, động thủ, tùy tiện tưởng như thế nào đánh đều được. Viên lão, tuy rằng không biết thủ lĩnh đây là làm gì, nhưng là thủ lĩnh nói tổng sẽ không sai. Vì thế viên lão liền hướng tới Diêm Húc đánh một cái tát. Diêm Húc duỗi tay chặn hắn này một cái tát, cảm nhận được hiểu rõ một chưởng này lực lượng lúc sau. Liền biết này lão nhân là thức tỉnh rồi lực lượng hệ dị năng. Là lực lượng hệ, viên lão còn ở cảm thấy chính mình giống như ra tay trọng điểm đâu. Nghe được Diêm Húc nói lúc sau, hắn sửng sốt, tiện đà không thể tin được hỏi. Thủ lĩnh, ngươi là nói, ta có dị năng. Ân, Diêm Húc gật gật đầu. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Đối với kết quả này, hắn thực vừa lòng. Này đại biểu về sau hắn các nô lệ càng ngày càng lợi hại. Nhìn đến Diêm Húc rời khỏi sau, ngoài cửa người đều một tổ ong chạy tiến vào. Lão viên, có phải hay không thật sự a, ngươi thật sự có dị năng? Lão viên, chạy nhanh cấp chúng ta nhìn xem là gì dị năng. Ai nha, kia chúng ta về sau đều có thể làm dị năng giả. Lão viên, người thật đúng là chúng ta anh hùng a, thiên a, chúng ta thủ lĩnh thật là quá thần. Thế nhưng có thể làm người thường cũng biến thành dị năng giả. Kia về sau chúng ta có phải hay không sở hữu nhân loại đều có thể trở thành dị năng giả? Đúng vậy, mọi người đều thành dị năng giả. Sẽ không sợ tang thi. Toàn bộ hy vọng trong căn cứ mặt mọi người tại đây một ngày đều cảm thấy tràn ngập hy vọng. Ở bọn họ trong lòng. Này không ngừng là bọn họ về sau có thể trở thành dị năng giả. Càng là toàn nhân loại hy vọng a, bởi vì viên lão thành công. Hy vọng trong căn cứ mặt cũng chính thức bắt đầu chế tạo dị năng giả. Bất quá loại này chế tạo dị năng cũng không phải không có tệ đoan. Bởi vì loại này dị năng rốt cuộc không nhất định phù hợp chính mình thể chất. Cho nên chế tạo ra tới dị năng năng lượng tăng trưởng cũng không có bình thường dị năng giả nhanh như vậy. Nhưng là cùng trở thành dị năng giả so sánh với, mọi người đều đã thực thỏa mãn. Đặc biệt là trở thành dị năng giả lúc sau, còn có thể cải tạo một chút thân thể. Các lão nhân thân thể cũng trở nên cường tráng lên. Diêm Húc vì trợ giúp những người này hấp thu tinh hạch bên trong virus thể, cũng mệt mỏi vài thiên. Người đều tiêu tụy không ít. Tô Nguyên Nguyên nhìn đến Diêm Húc vì căn cứ tương lai như vậy hy sinh, lại cảm động lại đau lòng. Mỗi ngày đều cho hắn ngao canh bổ thân thể. Lão đại, ngươi cần phải nhiều bổ bổ thân thể. Ngươi là chúng ta căn cứ hy vọng a. Diêm Húc bưng canh chén tay tức khắc run run. Tô Nguyên Nguyên vui vẻ nói. Lão đại, ngươi đợi lát nữa muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Mọi người đều rất tưởng niệm ngươi đâu. Đều tưởng cảm tạ ngươi. Diêm Húc híp mắt nói. Cảm tạ ta cái gì? Cảm ơn ngươi vì đại gia trả giá a. Tô Nguyên Nguyên cười tủm tỉm nói. Hiện tại mọi người đều trở thành dị năng giả. Bọn họ đều thực nỗ lực huấn luyện. Nói lần sau người khác đánh lại đây thời điểm, không cần ngươi ra tay, bọn họ liền phải đem kẻ xâm lược đánh đi rồi. Đối với nói như vậy, Diêm Húc một chút cũng không tin. Đó là bởi vì ta đánh bại những người khác đâu. Nếu có một ngày ta thất bại, bọn họ cũng sẽ vứt bỏ ta, đi theo càng cường người. Tô Nguyên Nguyên biết, hắn đây là nhớ tới đã từng không tốt đã trải qua. Nàng lắc đầu, dùng tinh thần lực giao lưu nói. Lão đại, sẽ không, nhân loại có hảo có không tốt. Ta tin tưởng, chúng ta căn cứ nhân loại đều là người tốt. Bọn họ đều đối căn cứ này có lòng trung thành, sẽ không phản bội ngươi. Diêm Húc cười nhạt một tiếng, cũng không tin tưởng nói như vậy. Lão đại, ngươi phải tin tưởng ta, dù sao ta sẽ không phản bội ngươi, cho nên ngươi phải đối chúng ta có tin tưởng. Diêm Húc nghe vậy, nhìn tiểu tang thi kiên định ánh mắt, trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm, duỗi tay gõ gõ nàng đầu. Như vậy xuẩn, nếu phản bội ta, phỏng chừng cũng sống không được đã bao lâu. Tô Nguyên Nguyên, từ hy vọng căn cứ mọi người trở thành dị năng giả lúc sau. Làm ruộng hiệu suất cũng cao rất nhiều. Ngày thường một nửa nhân loại yêu cầu tới làm công tác. Hiện tại chỉ cần mấy cái dị năng giả phối hợp là có thể làm xong rồi. Mặt khác dị năng giả liền ôm đoàn đi ra ngoài tìm vật tư. Tìm bên ngoài nhân loại. Thuận tiện đi nơi khác đánh tang thi tăng lên dị năng. Bởi vì đại gia phối hợp hảo. Cho nên mỗi lần thu hoạch pha phong. Một ít người trẻ tuổi tư chất hảo. Đều thuận lợi thăng cấp trở thành nhị cấp. Diêm Húc trong lòng liền cân nhắc quá trận liền dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Nếu biết Lâm Hạo ở phương Nam căn cứ, hắn tự nhiên là muốn đi một chuyến. Bất quá không đợi hắn đi ra ngoài, phương Nam căn cứ bên này đã tới một đội nhân mã. Dựa theo Lâm Hạo kế hoạch, hắn hẳn là đã sớm tới tấn công hy vọng căn cứ. Bất quá mấy ngày hôm trước hắn bạn gái Bạch Tuyết tổ chức một hồi đồng học sẽ. Tưởng ở mà thế thời điểm cùng sống sót đồng học tụ tụ. Lâm Hạo làm Bạch Tuyết bạn trai. Tự nhiên là muốn đi cho hắn giữ thể diện. Kết quả thế nhưng gặp mấy cái không biết cái gọi là ăn chơi chắc táng theo đuổi Bạch Tuyết. Cho nên giáo huấn một chút bọn họ. Rước lấy bọn họ sau lưng thế lực. Liền chậm trễ một ít thời gian. Quảng cáo. Cách chương.